Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, sự tình xong xuôi, Tống Miên Miên Nghiêm Đức Giang hai người trở về tốc độ rất nhanh. Nhưng mặc dù là mau nữa, cũng đến mau ăn cơm tối thời gian, nhìn thấy bạn già cùng ngoại tôn nữ trở về. Lại nghe thấy nhà mình ngoại tôn nữ tại gieo trồng sư công kích ngoài ý muốn đột phá. Đã thành trung cấp gieo trồng sư sự tình, lập tức lại để cho Tạ Thục Anh cười đến không ngậm miệng được đến. Miên Miên trong nhà chờ bà ngoại đi chuyến chợ bán thức ăn, mua cái chuột đồng trở về chúc mừng. Như vậy đại việc vui, chúng ta đã ở trong nhà đốt hai trụ hương. Cho ngươi ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi cũng biết rõ. Lão thái thái vỗ Tống Miên Miên mờ u bàn tay, cầm lấy túi tiền hấp tấp ra cửa. Hiện tại Miên Miên đã thành trung cấp gieo trồng sư. Nhà bọn họ cũng không cần phải nữa giống như trước như vậy tiết kiệm. Cuộc sống sau này nhất định sẽ càng nhiều càng tốt. Tạ Thục Anh cao hứng mặt mày cười đã thành hai vịnh trăng lưỡi liềm mơ siêu Tống Miên Miên hướng về. Phía bà ngoại phất tay, lưng cõng ba lô bò lên trên lầu ba, cỏ linh lăng thảo tinh linh duỗi ra bàn tay nhỏ bé kéo ra khóa kéo. Theo trong ba lô lộ ra hơn phân nửa đầu, trong miệng phát ra vui vẻ chít chít chít chít thanh, hôm nay nó cùng Miên Miên cùng đi bên ngoài chơi rồi. Còn gặp được so nó nhiều hấp dẫn cỏ linh lăng thảo nữ vương. Đợi đến lúc tương lai nó nhất định cũng sẽ giống như nữ vương giống nhau xinh đẹp. Gieo trồng xuất kỳ nó cụ hữu đặc thù dược dụng giá trị cỏ linh lăng thảo. Cỏ linh lăng thảo tinh linh nắm tay nhỏ, hai mảnh cọng cỏ non bao vây lấy lòng bàn tay của nó. Đặc biệt cao hứng, Tống Miên Miên ngoéo một cái khóe môi, cũng hiểu được hôm nay thật cao hứng. Nhưng mà, Tống Miên Miên tuyệt đối không nghĩ tới. Mình mới đến đỉnh lầu sân thượng, đem cỏ linh lăng thảo tinh linh đưa đến chậu hoa bên cạnh. Chuẩn bị lại để cho tiểu gia hỏa này chính mình đem chính mình loại tiến trong đất. Bên cạnh vốn là đem chính mình chôn ở trong đất tiểu cà chua tinh linh. Cỏ, một chút trong dây lát theo trong đất chui ra. Phồng má, hai mắt đẫm lệ nhìn xem nàng. Ô ô ô ô, chít chít chít chít, chít chít tức ô ô ô. Miên Miên ngươi cái này đại phôi đản, vì cái gì hôm nay không mang theo ta đi ra ngoài? Ô ô ô ô, Miên Miên, ngươi rất xấu rồi, kỳ, chít chít chít chít, ô ô ô, đợi đến lúc tiểu cà chua tinh linh. Nhìn thấy theo Tống Miên Miên trong ba lô nhảy ra cỏ linh lăng thảo tinh linh về sau. Toàn bộ cà chua tại chỗ trợn tròn hai mắt, sững sờ ở tại chỗ ba giây. Lập tức bạo phát ra càng thêm tức giận gào khóc, đôi mắt nhỏ nhìn thấy Tống Miên Miên, phảng phất nàng đã làm nên trò gì người người oán trách sự tình. Miên Miên, ngươi không thương ta, ngươi vậy mà đem ăn ngon cũng cho nó không để cho ta. Ô ô ô ô, nó đẳng cấp lại vẫn so với ta cao. Ô ô ô, cái này là ngươi không thương ta căn cứ chính xác theo a. Tống Miên Miên. Tống Miên Miên bụng lấy đau đầu cái ót, phảng phất bên tai có mấy trăm con vịt đang tại kêu la. Những này bừa bãi lộn xộn lời nói đến tột cùng là vật nhỏ từ chỗ nào học được. Nàng rõ ràng nhớ rõ tiểu cà chua tinh linh hai ngày trước còn chỉ biết hoa hoa khóc lớn. Hoặc là chính là trốn ở người sau nhút nhát e lệ nhìn xem những người khác. Hiện tại biến hóa này cũng quá lớn hơn a. Về sau tuyệt đối không thể để cho bọn này vật nhỏ lại đi theo lão thái thái nhất khởi xem 8 giờ. Đương gia đình luân lý phim truyền hình, không muốn náo loạn, về sau ta mộc hệ dị năng mỗi ngày đều hội rút một bộ phận đi ra đưa cho ngươi. Tống Miên Miên thở dài, duỗi ra ngón trỏ đâm tại tiểu cà chua trên trán. Tiểu cà chua tinh linh đã mới vừa khóc con mắt cực lớn lại sáng. Nó đập vào nấc, nghĩ một lát, có chút được tiến thêm thước yêu cầu nói. Cái kia Miên Miên về sau không muốn lại loại những thứ khác tiểu tinh linh được hay không được. Không được Tống Miên Miên bản một chương trắng tinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Kiên định cự tuyệt, tiểu cà chua tinh linh. Ô ô ô ô, chít chít kỳ nấc nấc. Miên Miên là một hoa tâm đại củ cải. Nấc, ước chừng đã biết Tống Miên Miên hoa tâm đại củ cải bản chất. đợi đến lúc Tống Miên Miên lưng cõng ba lô theo mái nhà xuống lúc. Tiểu cà chua tinh linh đã uể oải không phấn chấn mặt đất co lại thành một ít đoàn. Ủy ủy khuất khuất mà đem chính mình vùi vào đất bồn. Trở lại phòng ngủ thay xong quần áo. Tống Miên Miên theo phòng ngủ xuống thời điểm mơ siêu Tạ Thục Anh đang dẫn theo nhất túi chuột đồng. Thịt, cùng một túi nhỏ cá rốt vào cửa. Bà ngoại, ta giúp ngươi nấu cơm a. Chúng ta đây hôm nay liền ăn cá rốt xào chuột đồng a. Tạ Thục Anh vui tươi hớn hở nói. Giờ phút này một mặt khác, Nhật Viêm Thành căn cứ chủ thị khu trong thành chủ phủ. Cung kính đám người hầu đem chuẩn bị cho tốt cơm tối nguyên một đám bưng lên bàn. Ngồi ở trên bàn cơm đầu Phong Trạch Viêm lông mày nhẹ trao lại. Lạnh như băng ánh mắt chăm chú nhìn màu bạc trên bàn ăn một chồng cà rốt. Đỏ rực cà rốt bị đầu bếp dùng dao mổ đã thành kỹ càng cà rốt tía. Màu trắng ửng đỏ thịt băm, cùng màu đỏ cà rốt tía, cùng với màu xanh lá hành tây tia hòa lẫn. Đây là một đạo vô cùng có muốn ăn cà rốt tia xào thịt. Chỉ tiếc dù thế nào có muốn ăn, cũng không có biện pháp đả động ngồi ở chủ vị Phong Trạch Viêm siêu chén này rau bưng xuống đi. Ta không muốn nhìn thấy cà rốt. Phong Trạch Viêm thanh âm lạnh như băng, không lưu tình chút nào khua tay nói. Trở về cùng đầu bếp trưởng nói. Về sau một lần nữa cho ta lên cà rốt, hắn đầu bếp trưởng vị trí cũng liền chấm dứt. Về sau rốt cuộc không cần đến phủ thành chủ công tác. Tại phủ thành chủ công tác nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả ta ghét nhất ăn cà rốt cũng không biết ư? Thế nhưng, trong phủ Chu bác sĩ nói cà rốt có thể trị tiêu hóa bất lương. Đặc biệt lại để cho đầu bếp trưởng chuẩn bị, người hầu không dám ngẩng đầu nhìn thành chủ sắc. Mà, chỉ dám ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên giới đạo. Có thể các loại Phong Trạch Viêm lạnh như băng ánh mắt nhìn sang về sau. Vốn là còn dám nhỏ giọng nói chuyện người hầu, lập tức xoa xoa thái dương mồ hôi, tranh thủ thời gian câm miệng, nửa chữ cũng không dám nhiều lời, run rẩy vươn tay, liền tranh thủ trên bàn cơm bày đặt cà rốt tia xào thịt bưng xuống dưới. Được rồi, trước kia liền lão gia cùng phu nhân cũng không có làm được qua sự tình. Mặc dù là bác sĩ dặn dò, đại nhân khẳng định cũng sẽ không ăn, về sau hãy để cho đầu bếp trưởng đại nhân không muốn lại dâng món ăn này. Nhìn xem người hầu ly khai bóng lưng, Phong Trạch Viêm khóe miệng hài lòng hơi hơi dơ lên 0.05 ly. Rất nghiêm túc ăn mấy chiếc bàn đồ ăn, chẳng qua là, Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới. Lên một giây, hắn vừa mới vui sướng đã ăn xong dừng lại bữa tối. Một giây sau, lại mở mắt ra lúc, một bàn phóng là tiêu cà rốt xào chuột đồng thịt đặt ở trước mặt mình. Trong mâm, cà rốt vượt qua siêu cấp nhiều. Chuột đồng thịt chỉ có hai khối nhỏ. Phong Trạch Viêm, hắn chẳng qua là sau khi ăn xong hít một lát, tại sao phải lại để cho hắn gặp được như vậy tra tấn. Bên cạnh, nữ ác ma thanh âm, vẫn còn thúc giục, ngọt ngào cà rốt ăn thật ngon. Sô-cô-la ăn nhiều một chút rau quả bổ sung vitamin, mấy ngày nay ngươi một mực ở ăn thịt ăn, bữa ăn này tự ít đi chịu chút thịt a. Sô-cô-la ngoan ngoãn, tỉ tỉ đợi lát nữa mang ngươi cùng nhau chơi đùa nha, thiếu nữ thon dài trắng nõn ngón tay. Nhẹ nhàng vuốt ve tại con mèo nhỏ trên sống lưng, lại để cho lần nữa biến thành miêu Phong Trạch Viêm toàn thân cứng đờ. Nhất là cái kia ôn hòa ngón tay va chạm vào cái giám. Cổ cái đuôi tiêm lúc, càng làm cho Phong Trạch Viêm toàn thân một cái lanh lợi. Vô ý thức lui về sau hai bước, Phong Trạch Viêm, hỏi như vậy đề đã đến. Lựa chọn A, ăn xong trước mắt cái này bàn cà rốt, Nhu Thuận Miêu Miêu gọi lại để cho nữ nhân trước mắt thân hắn một ngụ mơ siêu lựa chọn B. Dù sao chính là hôn một cái, thừa dịp nữ nhân này không chú ý chính mình lên là được. Hắn mới không cần đi ăn cà rốt đâu. Vì vậy, thân là thành chủ Phong Trạch Viêm siêu, đương nhiên lựa chọn B, không phải là một nụ hôn ư. Hắn nhảy dựng lên móng vuốt đụng phải miệng của nàng không được sao. Lần trước xuyên Việt về đi, đối phương có thể gần kề chẳng qua là hôn rồi chán của hắn. Hết chương.